Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phản phệ, huyết mạch giác tỉnh, thu hoạch được truyền thừa, khổ tu pháp thuật, nghênh địch trận chiến mở màn. Tại 5 năm này thời gian bên trong, ẩn nặc tại cá chép ven hồ Hóa Long Thảo, lại là thấy tận mắt Khương Thanh Ngư trưởng thành đến nay đủ loại bất phàm. Mà theo Khương Thanh Ngư chỗ bất phàm càng rõ ràng. Hóa Long Thảo tâm bên trong đối với Đoạt Xá Khương Thanh Ngư chấp niệm liền càng thêm mãnh liệt. Chỉ là thời gian 5 năm chung quy vẫn là quá ngắn. Hóa Long Thảo không những căn cơ chưa lành, thậm chí liền tu vi đều có rút lui phong hiểm. Huống hồ thời cơ không đợi người. Tại Hóa Long Thảo biết Khương Thanh Ngư muốn rời khỏi ý nghĩ lúc, sớm đã chấp niệm quấn thân Hóa Long Thảo. Trung quy nhẫn tâm làm một cái cực đoan quyết đoán. Khi thiên kiếp một lần nữa hàng lâm, do sớm đoạt xá Khương Thanh Ngư nhục thân, không dằn nổi Hóa Long Thảo dứt khoát quyết nhiên lựa chọn cưỡng ép đột phá. Biết rõ cưỡng ép đột phá kết quả tất nhiên là thất bại. Nhưng vì thỏa mãn tự thân ham muốn, tại mượn nhờ thiên lôi năng lượng cưỡng ép tràn đầy thể nội pháp lực Hóa Long Thảo. Tại chói mắt điện quang yểm hộ bên dưới, không cần biết đến địa mạch lôi phạt, lại một lần nữa lựa chọn đem linh thảo thân theo địa mạch ràng buộc bên trong rút ra. Cũng theo trên mặt hồ bị Khương Thanh Ngư đục mở kẽ nứt băng tuyết, trực tiếp thi pháp ly hồn xông vào đến Khương Thanh Ngư thần hồn biển. Cá chép, theo sau tuy là hạ phẩm, nhưng bởi vì người mang lơ thơ long mạch nguyên nhân, nhưng lại có cực cao có thể trưởng thành tính. Mà tại đoạt xá phía trước liền đánh tốt vừa ý bản tính Hóa Long Thảo. Tự nhiên đã đem tự mình hoàn thành đoạt xá phía sau đường lui tư tưởng được cực kỳ mỹ hảo. Không nói trước Khương Thanh Ngư thể nội tinh thuần trình độ không thua Hóa Long Thảo mộc trúc tư. Chất, chỉ là người mang long mạch đầu này, liền đủ để khiến Hóa Long Thảo động tâm. Một khi đoạt xá sau khi thành công, thịt mới thân mượn nhờ cũ dược hiệu tất nhiên có thể lần nữa đột phá chủng tộc ràng buộc. Mà có Hóa Long Thảo dược lực gia trì, cỗ này cá chép đột phá tới niết bàn cảnh cũng là chuyện sớm hay muộn. Căn bản không tồn tại vấn đề. Niết bàn sau đó, tu vi chất biến, Hóa Long Thảo tâm tâm niệm niệm tiêu dao tự do, cũng lại dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc, ngay tại Hóa Long Thảo coi là dựa vào tự thân thông linh cảnh 9 tầng tu vi, cùng với cửu chuyển ma khiếu nuôi dưỡng đại pháp bên trong liên quan tới thôn phệ thần hồn kỹ xảo, đoạt xá chỉ là một điều thông linh cảnh tầng 3 cá chép tinh. Tất nhiên khỏi phải nói. Nhưng mà, dị biến tái khởi, theo một chùm màu xanh biếc hào quang lóa mắt từ Khương Thanh Ngư ngạch trung tâm bung ra. Hóa Long Thảo dày công đánh tốt bản tính đều biến thành bọt. Kiếp vân trừ khử, thiên lôi rừng, tại chói mắt điện quang tiêu tán sau đó, che lại tầm mắt bầy yêu lần nữa khôi phục thấy vật năng lực. Thế nhưng là, trước mặt mọi người yêu ánh mắt một lần nữa đáp xuống cá chép ven hồ Hóa Long Thảo độ kiếp vị trí. Bên trên lúc, lại trừ một bãi màu đen than cho bên ngoài, liền không còn gì khác. Ngao ô, lệ lệ, rõ ràng gần tại thước gấp. Là gì này Hóa Long Thảo lại đột nhiên hư không tiêu thất? Nhìn xem không có vật gì cá chép ven hồ. Toàn bộ bởi vì tham lam mà sinh ra ngấp nghé chi ý là bầy yêu. Triệt để lâm vào điên cuồng. Đặc biệt là kém một chút liền có thể một ngụm nuốt vào Hóa Long Thảo bạch hổ yêu. Giờ phút này càng là khó thở bại hoại. Một đôi hung ác mắt hổ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm không chung một thứ vương. Lạnh thấu xương sát cơ. Từ bạch hổ yêu thử tới răng nanh. Cùng lộ ra hổ chảo bên trong phát huy vô cùng tinh tế hiện ra. Không thêm bất luận cái gì che giấu. Mà gặp đây, lấy quần ẩu mà nổi danh không chung bá chủ một thứ vương. Giờ phút này cũng là âm ngoan nhìn chằm chằm phía dưới bạch hổ yêu. Miệng bên trong cũng là không cam lòng yếu thế phát ra một tiếng lảnh lót điểu lệ. Nhấc lên một mảnh cuồng phong. Mà gặp này tràng cảnh. Xung quanh mặc dù cũng có mấy cái tu vi không thua bạch hổ yêu cùng một thứ vương yêu tộc. Nhưng gặp Hóa Long Thảo đã không gặp hành tung. Tại ngắn ngủi tức giận sau đó, liền tìm còn sót lại linh khí ba động. Hướng cá chép hồ bên ngoài tìm kiếm. Thậm chí trực tiếp đạp nát đóng băng tầng băng. Không cần biết đến nước bên trong rét lạnh, nhảy vào hồ bên trong tìm tới hóa long thảo tung tích. Chỉ tiếc, tại từng vòng tìm kiếm dò xét sau đó, lại trừ tại đáy hồ phát hiện mấy đầu bị chấn choáng đi qua đen cá chép bên ngoài. Thâm nhập cá chép đáy hồ bầy yêu liền chưa phát hiện cái khác dị thường. Bởi vậy, tìm kiếm không có kết quả bầy yêu. Rất nhanh liền vứt bỏ đối cá chép hồ tìm tòi. Liền ngay cả mới còn tại đối chất bạch hổ yêu cùng một thứ vương. Cũng bởi vì thiên lôi bắn chúng thì bản thân bị trọng thương không nên động thủ. Mà không thể không bỏ xuống trong lòng sát cơ. Tứ tán ly khai cá chép hồ. Hồ, gió rét lên. Sóng nước nhan. Quay về tại bình tĩnh cá chép hồ. Phảng phất cũng không có bởi vì trận này nháo kịch mà sinh ra cái gì biến hóa. Cho dù là bị phá hư mặt băng. Cũng theo gió rét xẹt qua. Lại bắt đầu lại từ đầu kết tới băng xương. Ông, tại mặt hồ một lần nữa bị tầng băng bao trùm. Giờ phút này tại cá chép đáy hồ chỗ sâu nhất. Vốn hẳn nên không có vật gì chỗ. Nhưng theo chấn động mà qua hào quang màu xanh biếc. Một điều to lớn cá chép thân ảnh chính là xuất hiện tại chỗ cũ. Ùng ục ục thần thái bình thản. Mặt mũi bình tĩnh. Không giống với bị hóa long thảo đoạt xá thì thống khổ. Thời khắc này Khương Thanh Ngư. Nhưng ngủ được phá lệ an tường. Phảng phất trước đây kinh lịch hết thảy đều chỉ là một giấc mộng một loại. Liên tiếp bong bóng nước theo Khương Thanh Ngư cực có quy luật tiếng hít thở. Như chặt đứt tuyến chân châu một loại ủng ục ục từ Khương Thanh Ngư miệng bên trong toát ra. Ông, màu xanh biếc ánh sáng lần nữa từ Khương Thanh Ngư thân bên trên toát ra. Mà theo quang hoa càng thịnh, nguyên bản an tường Khương Thanh Ngư. Lại tại lúc này bất ngờ lộ ra thần tình thống khổ. Phảng phất tiến vào mộng đẹp người ngộ nhập ác mộng. Liền ngay cả Khương Thanh Ngư phun ra bong bóng nước. Cũng biến thành không còn quy luật lên tới. Đau quá ý thức phảng phất tại vô hạn trầm luân. Tại một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón tối tăm bên trong. Thật vất vả lấy thần hồn hình thái đem hóa long thảo thần hồn thôn phệ hầu như không còn Khương. Thanh Ngư. Cuối cùng tại được thở dốc, rõ ràng chỉ là ở một bên đánh xì dầu Khương Thanh Ngư. Lại là tuyệt đối không ngờ đến, chính mình này một giới cá chép thân thế mà cũng có bị người đoạt xá phong hiểm. Hơn nữa, chuẩn bị chính đoạt xá thần hồn, lại là đến từ gốc kia độ kiếp thất bại hóa long thảo. Kết cục này là Khương Thanh Ngư tuyệt đối không ngờ đến. Ngay tại Khương Thanh Ngư đã làm tốt muốn cùng cái này không có hảo ý hóa long thảo ganh đua sinh. Từ thời điểm, tại từ nơi sâu xa, một khỏa to bằng hạt gạo bích sắc hạt châu, cực kỳ đột ngột xuất hiện tại Khương Thanh Ngư thần hồn trước mặt. Thậm chí, còn không có đợi Khương Thanh Ngư kịp phản ứng. Cái kia dương nanh múa vuốt màu đỏ hóa long thảo thần hồn. Trực tiếp liền bị bích sắc hạt châu xóa sạch ý thức. Đồ thừa lại một đoàn từ thần hồn chi lực tạo thành tinh thuần năng lượng. Lưu tại Khương Thanh Ngư trong thức hải. Mà xem như lúc ấy chàng diện người đứng xem. Tại ý thức đến chính mình bất ngờ được cứu Khương Thanh Ngư. Không có chút nào do dự. Vì phòng ngừa hóa long thảo cho tàn lại cháy. Khương Thanh Ngư trực tiếp lựa chọn lấy thần hồn hình thái đem hóa long thảo thần hồn năng lượng. Thôn phệ không còn. Một giọt không dư thừa. Hạt châu này. Làm sao như vậy nhìn quen mắt. Trong bóng tối vô biên. Chỉ có khỏa này bích sắc hạt châu lúc sáng lúc tối. Mà nhìn xem hạt châu bên trong lan tràn ra mờ mịt quang hoa. Biểu lộ cổ quái Khương Thanh Ngư. Trong cổ họng phảng phất chặn lại một ngụm cây bông vải. Một cỗ lại một cỗ chua xót. Cũng như dao động như thủy triều. Làm Khương Thanh Ngư nội tâm thật lâu vô pháp bình tĩnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.